không biết bao giờ gặp lại. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24, tôi vốn đã tốt nghiệp học viện cảnh sát, nhưng do nhiều lần trì hoãn nên chưa thể trở thành đồng nghiệp với Giang Tự. Sau đó, tôi mất 3 năm để thi vào đồn cảnh sát mà Giang Tự đã từng làm việc. Tôi xin cấp trên khởi động lại số hiệu cảnh sát của Giang Tự. Ngày 22 tháng 8 năm 2026, người cảnh sát già đứng ở trên tuyên bố. Tôi tuyên bố, khởi động lại số hiệu cảnh sát của đồng chí Giang Tự, số hiệu này sẽ do vợ anh ấy, đồng chí Tô kế thừa. Tôi nắm chặt tay phải, tuyên thệ, tôi sẽ xem số hiệu 010, là vinh dự cả đời, kế thừa ý chí của chồng tôi. Tôi sẽ mặc đồng phục cảnh sát giống anh, đi qua con đường anh đi, theo dấu chân của anh, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh anh còn dang dở. Giang Tử, đất nước mượn anh của em, nhưng anh không trở về, vậy em sẽ đến đất nước tìm anh. Cách chương.